Tường thành chỗ đó đã thủng mất một đoạn, chúng ta đã dùng sa thạch lấp kín, nhưng cũng hy sinh không ít huynh đệ, ta thấy lão gia cũng sắp đích thân xuất thủ rồi. Từ Tử Lăng chau mày nói, phụ nữ trẻ em không phải đã an toàn rời khỏi thành sao? Chúng ta cần gì phải cố chí trì làm gì nữa? Khấu Trọng cười khổ nói, trong thành vẫn còn nhiều binh lính như vậy, ngươi bảo muốn chạy là chạy được luôn hay sao? Đừng thấy hiện giờ người người liều chết quên mình mà tưởng ai ai cũng chịu hy sinh. Chỉ cần phát lệnh thoái lui, ta đảm bảo bọn họ sẽ tranh nhau bỏ chạy, loạn còn hơn ong vỡ tổ nữa. Huống hồ chúng ta và quân Giang Hoài đã kết mối huyết cừu không thể giải được, nếu để bọn chúng thừa thắng truy kích chúng ta chỉ có kết cục toàn quân tận diệt mà thôi. Bây giờ chỉ có thể liều mình quyết chiến, xem ai chi trì được lâu hơn thôi. Hừ, theo ta thấy thì quân ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn quanh, thấy quân dân thủ thành cảnh lăng sau nhiều đợt công kích ngày đêm của quân địch, ai nấy đều đã mình đầy thương tích, nếu chẳng may để đối phương phá vỡ phòng tuyến, đánh vào thành nội, song phương thù sâu tợ biển, địch nhân tất sẽ gặp người giết người, tạo nên một trường đại đồ sát. Trong tình hình, góc truyện audio.com, ấy, với tính cách của gã và Khấu Trọng tuyệt đối không thể nào bỏ bọn họ mà đào sinh, kết cục cuối cùng chính là cùng nhau tuẫn thành. Ý của Khấu Trọng chính là như vậy. Khấu Trọng ghé miệng sát tai gã thì thầm, đây có phải là do vận mệnh đã an bài cho ta hay không? Lần đầu tiên thống soái ba quân đã sụp đổ hoàn toàn. Hà, tiếp đó lại ho lên khù khụ, Từ Tử Lăng giúp gã vuốt lưng rồi nói, có phải ngươi thọ nội thương rồi không? Khấu Trọng cười gằn nói, vừa rồi có mấy tên cao thủ ta bị đánh lén một trường, có điều cái đầu thối của hắn ta cũng cắt xuống rồi. Lúc này chợt có người hoảng loạn chạy tới báo tin. Quân chủ lực của Đỗ Phục Uy đã bắt đầu di động. Hai gã thầm kêu khổ, đành nghiến răng bước lên thành lâu, Phùng Hán, Phùng Thanh đều ở cả trong đấy, sắc mặt ngưng trọng giống như đã nhìn thấy trước ngày tận thế sắp giáng lâm vậy. Những toán quân đang công thành đều tản ra để quân chủ lực tiến lên. Bình nguyên bên ngoài thành dài đầy thi thể như muốn nói lên sự ác liệt của trận chiến công thành đã kéo dài 8 ngày 8 đêm này. Ánh đuốc sáng rực một góc trời, kéo dài không dứt. Chống trận tù và vang lên cùng với tiếng vó ngựa rầm rầm làm oanh động cả thiên địa. Khấu Trọng thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn vào mình, thầm cười khổ, tới giờ mới hiểu ra làm thống soái ba quân không phải một chuyện dễ dàng. Từ Tử Lăng đi theo gã ra một góc thành bị khuyết, đứng quan sát địch nhân chuẩn bị tấn công. Phùng Hán trầm giọng nói, Đỗ Phục Uy đã tập trung tất cả binh lực về đây, ước chừng 8 vạn người. Còn chúng ta hiện giờ cộng tất cả lại cũng chỉ chừng 1 vạn, với binh lực đông gấp 8 lần của địch nhân, chỉ e chúng ta khó qua nổi đêm nay. Chợt trên đầu nổi một trận cuồng phong, khiến y phục chúng nhân bay lên phần phật. Khấu Trọng ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy ô vân dày đặc, bèn nói. Nếu trời đổ một trận mưa lớn, không biết bên nào sẽ có lợi. Chúng nhân nghe vậy thì đều giật mình chấn động, ngửa mặt quan sát bầu trời. Phùng Hán nói, như vậy thì chúng ta được cứu rồi. Lời còn chưa dứt, một tia chớp đã rạch nát bầu trời, làm cả bãi chiến trường sáng bừng lên trong khoảnh khắc, tiếp đó là tiếng sấm ì ùng, làm át toàn bộ tiếng hò hét của cả hai bên. Những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu đổ xuống, trong chốc lát đã dập tắt hàng ngàn cây đuốc. Khấu Trọng ngửa mặt cười dài nói, cảm tạ lão thiên gia, bởi vì ngài vẫn còn chưa muốn lấy mạng Khấu Trọng, chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi sự truy sát của Đỗ Phục Uy, nhất định có một ngày Khấu Trọng này sẽ lấy lại cảnh lăng. Tiếp đó gã liền hét lớn, trận này chúng ta đã thua rồi, lập tức triệt thoái, ta và Từ gia Đoạn Hậu, liều chết cũng phải bảo vệ các ngươi an toàn rời khỏi đây. Chúng tướng sĩ thấy hai gã nghĩa bạt vân thiên, không ai là không kích động. Từ Tử Lăng hừ lạnh quát, còn không đi mau, ai dám chắc mình có thể tiếp được tụ lý càn khôn của Đỗ Phục Uy thì ở lại. Toàn bộ tướng sĩ đều quỳ xuống, vái hai gã ba vái rồi mới lĩnh mệnh chạy đi. Dưới làn mưa như chút nước, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng y phục ướt sũng, nhưng vẫn nhìn nhau cười dài, hào tình tráng trí bốc cao ngất trời. Cách chương.